Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, trộm dùng quân đội sân bắn. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấy Wilmer đối với tem ở xe. Tăng sân bắn cảm thấy rất là bất ngờ. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Dĩ nhiên là sự thật. Có. Đương nhiên là có, Wilmer mặt đầy mặt mày hớn hở. Đi theo Wilmer đi vào hắn phòng bếp, Dương Thiên Long ngược lại cũng không khách khí. Hắn biết nếu như mình khách khí liền lộ vẻ được lẫn nhau bây giờ không thân mật. Thịt bò, thịt dê, cá peca, heo xếp, hắn ngược lại cũng mang theo không thiếu. Tỉ mỉ Wilmer ở hắn trước khi đi còn không quên cho những thứ này bên trong tăng thêm điểm cục băng. Để ngừa chỉ cái ngọn lửa này nóng thời tiết biến chất. Nguyên bản Wilmer là muốn phụng bồi hắn. Kết quả tạm thời tới một đoàn du lịch. Vì vậy hắn cũng chỉ được một mặt hậm hực xóa bỏ. Mở ra bản đồ điện tử. Dự tính tốt tuyến đường sau đó. Dương Thiên Long lái xe xốp nhanh chóng hướng xe tăng sân bắn đi tới. Dọc theo đường đi cũng là đường đất. Thêm tới mấy ngày gần đây thời tiết phá lệ nóng bức. Vì vậy xe xốp đi qua địa phương cuốn lên từng cơn khói vàng. Thua thiệt được hắn đem cửa xe quan gắt gao. 30 cây số lộ trình nhìn không xa. Bất quá bởi vì con đường tương đối khó đi duyên cớ. Vì vậy dọc theo con đường này vẫn là hao tốn không sai biệt lắm một tiếng mới đến mục tiêu. Tem sớm liền mang theo hai cái tuổi tác nhìn so hắn cũng tiểu nhân người da đen binh lính ở xe tăng. Sân bắn cửa hậu, vừa gặp nếu Dương Thiên Long xuống xe. Hắn nhanh chóng sai khiến trước hai người da đen binh lính đi đem đồ vật đề ra xuống. Tiếp theo một mặt cười híp mắt nghênh đón. Hoa Hạ Long, thật lâu không gặp, người vẫn là đẹp trai như vậy khí. Tem tên này rất là biết nói chuyện. Có thể đem cái chết nói thành sống. Ở Dương Thiên Long xem ra, nếu như không phải là tên này gan lớn đến có thể tư bán quân hỏa đến nước, không đúng lãnh đạo cho hắn điều chỉnh một người sĩ quan chức vụ cũng có thể. Người vẫn không phải giống nhau sao? Người làm, Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta, không được, phế. Tem nhanh chóng lắc đầu một cái. Ngươi xem địa phương quỷ quái này. Mụ, ngay cả một bóng quỷ cũng xem không thấy. Tem nói không sai, chỗ này chân thực quá mức vắng vẻ. Hơn nữa dọc theo đường đi con đường rất là khó đi. Dương Thiên Long lúc trước cũng là ở bản đồ điện tử lên xem qua chỗ này. Chu vi 10 cây số bên trong cũng không có một người. Trừ ra mấy cái chăn thả, gia súc, dân du mục, người tới nơi này là chuyện gì xảy ra? Người làm, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, giả sắp xếp mặt đầy ân cần. CMN, tư bán súng ống đạn dược bị tố cáo. Tem vừa nghĩ đến điểm này cũng không khỏi được một mặt cắn. Răng nghiến lợi, ở hắn xem ra, nếu như hắn tìm được người này nói, nhất định phải đem hắn làm chết. Vậy ngươi làm sao bây giờ còn dám bán? Dương Thiên Long có chút không rõ đứng lên. Ở hắn xem ra, tem lá gan thực sự quá lớn, bị người tố cáo, cũng bị xử lý, còn dám tư bán súng ống đạn dược, những cái kia đều là hàng tích trữ. Tem một mặt bất đắc dĩ nói ra thật tình, cũng không thể đem tiện nghi cho những người khác đi. Thấy tem nói vậy hơi có mấy phần đạo lý, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, tiếp theo từ trong túi sách ném ra một gói thuốc lá. Thẳng ném cho tem, tem vừa gặp trước còn có thuốc lá, không khỏi được trước mắt sáng lên. Hắn hung hãn xé ra thuốc lá túi sắp xếp, giống như là xé ra phụ nữ quần áo vậy. Đốt thuốc lá, tham lam hít một hơi, một mặt không giải thích được hưởng thụ. Hoa Hạ Long, ngươi cần ta súng cối sao? Tem hung hãn quất mấy miệng sau đó. Lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới mình tránh nghiệp lên. Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Giúp cái gì? Tem chân thực không nghĩ ra trừ súng ống đạn dược làm ăn bên ngoài, hắn còn có thể trợ giúp Dương Thiên Long gấp cái gì. Ta có vài bằng hữu muốn mượn các ngươi xe tăng sân bắn dùng một chút. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc nói, hắn lúc nói chuyện chặt chặt nhìn Tem ánh mắt. Ánh mắt là nhất sẽ không bán đứng một người nội tâm hoạt động bộ phận. Tem tốt không kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hoa Hạ Long lại muốn mình giúp hắn chuyện này. Các người muốn ở chỗ này huấn luyện. Tem nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, chúng ta muốn ở chỗ này tiến hành đạn thật bắn. À, lúc này Tem kinh ngạc hơn. Đầy mặt hắn hoảng sợ nhìn Dương Thiên Long. Cho ngươi 10.000 đô la. Như thế nào? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. 10.000 đô la. Lúc này Tem có chút ngồi không yên. Cái này 10.000 đô la cũng không phải là một cái số tiền nhỏ. Có tiền này, hắn có thể rời đi chạy lính. Mình làm phần sinh kế mua bán nhỏ. Hơn nữa lại cũng không cần xem sắc mặt của người khác làm việc. Nhưng mà nơi này không phải ta một người định đoạt. Tem có chút uể oải nói. Hai tên kia cũng là rất tinh linh. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Dương Thiên Long cười cười. Nói, Dương Thiên Long thật ra thì cũng không muốn cùng Tem tiếp xúc quá nhiều. Một là tên này vốn là cũng thuộc về rất tinh linh cái loại đó loại hình. Đảm bảo không cho phép hắn là cố ý nói như vậy. Hai là cho dù Tem không phải cố ý nói như vậy. Vậy theo hắn những quỷ kia phương pháp, đem cái này hai tên dễ dàng lấy vẫn là không có bất kỳ vấn đề. Dẫu sao ở phương diện này, Tem vẫn là kỹ cao một nước, lão gian cự hoạt một ít, Tem do dự một chút, tiếp theo chính là quả quyết gật đầu một cái. Được, cái này đóng ở trên người ta, bất quá các người đại khái lúc nào tới đây? Nửa tháng sau. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, không thành vấn đề. Tem lần nữa gật đầu một cái, không quá ta có một cái yêu cầu. Người làm, yêu cầu gì? Dương Thiên Long thật chặt nhìn Tem hỏi. Tem khẽ mỉm cười, các người có thể hay không mua một ít chúng ta lữ 312 quân trang? Mua quân trang? Dương Thiên Long có chút buồn bực, đầy mặt hắn không hiểu nhìn Tem. Tem lần nữa khẽ mỉm cười. Hoa Hạ Long cũng không phải là ta muốn được lợi các ngươi tiền. Mà là đảm bảo không cho phép nơi này lúc nào sẽ có người xuất hiện. Dĩ nhiên xác suất này rất thấp. Nếu như các người ở đạn thật bắn thời điểm ăn mặc chúng ta lữ 312 quân trang. Ta bảo đảm các người sẽ không bị phát hiện. Nhưng là nếu như các người không mặc. Cái này liền khó mà nói. Tem vừa nói xong. Dương Thiên Long liền biết rõ hắn ý nghĩa, lần này quân trang ngược lại cũng không đắt, vì vậy hắn rất là sảng lãng đồng ý. Quân trang cũng không tại sân bắn nơi này. Ở Dương Thiên Long trước khi đi, Tem cho Bunia một người bạn gọi điện thoại, cũng đem điện thoại di động hắn dãy số cho Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, các người tìm hắn cũng được, yên tâm, tuyệt đối cho các người chỉnh thỏa đáng. Tem cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, đi theo Tem đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó liền quả quyết cáo từ. Trên đường đi về, Dương Thiên Long điện thoại di động bỗng nhiên lúc này vang lên. Hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy là Rap gọi điện thoại tới, bất quá nội dung cụ thể Rap cũng không có ở trong điện thoại nói tỉ mỉ, mà là để cho hắn bắt chặt thời gian chạy tới Wilmer quán trò. Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết rồi phu nhất định là có chuyện gì cấp cho tự mình nói. Thấy vậy, hắn không khỏi được đạp cần ga một cái. Ngay sau đó xe cộ thẳng lập tức vọt ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.